rời đi nội các về sau, Diệp Huyền quyết định đến đi nơi khác dạo chơi. Một ngày này, hắn tới đến thần thương tộc. Thần thương tộc trưởng quản vũ trụ tinh vực, hiện tại quan huyền thư viện đều đã vào ở, mà thần thương tộc cũng rất phối hợp. Đây đương nhiên là bởi vì Ly Thương nguyên nhân. Từ khi kiến thức đến Diệp Thanh Thanh thực lực kinh khủng về sau, thần thương tộc đối quan huyền thư viện là phi thường hoan nghênh. Mà phụ trách thần thương tộc quan huyền thư viện kiến thiết người, chính là lúc trước bị hắn lừa dối cái kia Trương Lão. Trương Lão bây giờ đang ở thần thương tộc, thật chính là như mặt trời ban trưa. Lần nữa nhìn thấy Diệp Huyền, Trương Lão so trước kia càng thêm cung kính. Tại tiếp xúc đến quan huyền thư viện về sau, hắn mới phát hiện, nguyên lai quan huyền thư viện so thần thương tộc mãnh liệt nhiều. Không chỉ địa bàn so thần thương tộc nhiều, mà lại thực lực phương diện, cũng không phải thần thương tộc có thể so sánh, không nói những cái khác, liền vị kia Diệp Thanh Thanh cô nương, liền có thể tiện tay hủy diệt thần thương tộc. Diệp Huyền nhìn xem Trương Lão, cười nói, Trương Lão, lại gặp mặt. Trương Lão làm một lễ thật sâu, viện trưởng tốt. Diệp Huyền mỉm cười, bên này thư viện kiến thiết như thế nào? Trương Lão liền nói ngay, hết thảy thuận lợi. Viện trưởng yên tâm, chuyện làm của ta, một chữ, ổn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó hắn lòng bàn tay mở ra, một tia sáng trắng chui vào Trương Lão giữa chân mày. Địa tàng tâm pháp. Đại học cung bí thuật. Diệp Huyền cười nói, đây là một quyển phương pháp tu luyện, ngươi dựa theo này pháp tu luyện, đối ngươi trợ giúp rất lớn. Trưởng lão đột nhiên quỳ xuống, run giọng nói, đa tạ viện trưởng. Diệp Huyền cười nói, chớ có như thế, về sau thư viện sự tình, còn cần ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Trương lão làm một lễ thật sâu, hiểu rõ. Ta đều hiểu. Nói xong, hắn do dự một chút, sau đó nói, viện trưởng, ta nghe nói ngài gây dựng một cái nội các. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn gia nhập nội các. Trương lão nghiêm mặt nói, ta là một cái có thể trợ lý người, ta tin tưởng, tài năng của ta không tại bất luận cái gì người phía dưới, trọng yếu nhất chính là, ta đối viện trưởng trung tâm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Trương lão, ngươi nếu như có thể nắm thần thương vực hết thảy thư viện làm tốt, ta liền để ngươi vào nội các, về sau, phàm muốn vào nội các người, nhất định phải có chiến tích, ngươi hiểu ý của ta không? Trương lão liền nói ngay, hiểu rõ. Viện trưởng ngươi yên tâm, thần thương vực quan huyền thư viện, ta nhất định làm tốt. Diệp Huyền nói, ngươi hiểu rõ quan huyền thư viện sao? Trương lão cười nói, thực không dám giấu giếm, trước đây không lâu, ta liền đã toàn diện hiểu rõ quan huyền thư viện, không chỉ như thế, ta còn điều tra qua viện trưởng, ta đã biết viện trưởng khởi đầu thư viện dự tính ban đầu, cũng hiểu rõ thư viện hạch tâm tôn chỉ, trừ cái đó ra, ta còn quen đọc quan huyền pháp, tóm lại, quan huyền thư viện hết thảy, ta đều hiểu. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, làm tốt nơi này thư viện, ta chờ ngươi vào các. Trương lão lúc này lần nữa quỳ xuống, cảm giác tạ viện trưởng cho ta cơ hội này vì ngài cùng thư viện hiệu lực. Diệp Huyền yên lặng. Nhìn một chút, người ta thật là biết nói chuyện. Rời đi thần thương tộc về sau, Diệp Huyền đi tới Đại học cung. Đại học cung cũng là một chỗ thư viện, bất quá, cùng quan huyền thư viện hình thức khác biệt, Đại học cung làm là tinh anh hình thức, tại người bên trong này, đều là đến từ các địa phương đỉnh cấp thiên tài. Mà hắn lần này tới mục đích, rất đơn giản, thu mua Đại học cung. Tiếp kiến Diệp Huyền chính là Đại học cung Huyền Lão. Huyền Lão bất tử Đại học cung cung chủ, nhưng ở lớn bên trong học cung, lại là tư lịch già nhất một cái. Ly Thương cũng ở một bên. Huyền Lão nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Hắn đã điều tra ra Diệp Huyền lai lịch, con hàng này, cũng là một cái làm thư viện. Diệp Huyền cười nói, Huyền Lão, lại gặp mặt. Huyền Lão cười nói, Diệp viện trưởng tới ta Đại học cung, không biết cần làm chuyện gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, Huyền Lão, ta có khả năng tại Đại học cung phạm vi thế lực mở thư viện sao? Huyền Lão nhìn xem Diệp Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Huyền Lão suy nghĩ một chút, sau đó nói, Diệp công tử, xem ở chúng ta từng có giao tình mức, không muốn xâm lấn Đại học cung, được không? Hắn không sợ Diệp Huyền, nhưng sợ vị kia Diệp Thanh Thanh cô nương. Hắn biết, nếu như vị cô nương kia mở miệng, Đại học cung chỉ có thể đầu hàng. Nhưng trước mắt vị này, là cái giảng đạo lý, cho nên, hắn còn có chút hy vọng. Diệp Huyền nói, ta không bắt buộc. Huyền lão lập tức thở dài một hơi. Diệp Huyền cười nói, Huyền lão, ta muốn cùng Ly Thương cô nương tự ôn chuyện, tự xong, ta liền đi. Huyền lão cười nói, được rồi tốt. Các ngươi trò chuyện. Chỉ cần Diệp Huyền không cưỡng ép chinh phục Đại học cung, hắn vẫn là nguyện ý cùng Diệp Huyền làm bằng hữu, tiểu tử này chỗ dựa quá cường đại. Có khả năng kết giao. Huyền lão sau khi đi, gian phòng bên trong chỉ còn Diệp Huyền cùng Ly Thương. Diệp Huyền nhìn xem Ly Thương, cười nói, Ly Thương cô nương, ta muốn ngươi trở thành Đại học cung cung chủ. Ta cho ngươi tài nguyên tu luyện, cho ngươi mượn tiểu tháp tu luyện. Ly Thương yên lặng một lát sau, nói, ta cảm thấy có khả năng. Diệp Huyền đứng dậy, sau đó nói, bao lâu thời gian? Ly Thương nói, nếu như ngươi mượn ta tiểu tháp, chỉ cần 10 năm, phía ngoài 10 năm. Diệp Huyền gật đầu, hợp tác vui vẻ. Ly Thương cười nói, hợp tác vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, theo như nhu cầu mỗi bên. Diệp Huyền đang muốn ly khai, Ly Thương đột nhiên nói, còn có một cái yêu cầu. Diệp Huyền nhìn về phía Ly Thương nói, ta muốn vào Quan Huyền Thư Viện nội các. Diệp Huyền cười nói, nhìn ngươi biểu hiện. Ly Thương cười khẽ, ta còn chưa có tư cách vào sao. Diệp Huyền lắc đầu, Ly Thương cô nương, ta nói. Nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi có năng lực như thế, thế nhưng, ngươi cũng không vì Quan Huyền Thư Viện làm qua cái gì, nếu như ta cứ như vậy nhường ngươi gia nhập, người khác là sẽ có ý tưởng. Mà lại, ngươi bây giờ, còn không thể để cho ta hoàn toàn hài lòng, nhưng ta sẽ cho ngươi cơ hội này biểu hiện. Ly Thương khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền cười nói, Ly Thương cô nương, hy vọng lần sau gặp mặt lúc, ngươi đã là Đại học cung cung chủ. Nói xong, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Ly Thương nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, yên lặng không nói. Trong một vùng phế tích, một nữ tử ngồi trên mặt đất, trong tay nàng bưng lấy một cái ngựa gỗ nhỏ. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên xuất hiện tại nữ tử sau lưng. Người tới, chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, Kỳ Điện Hạ, ngươi tốt. Kỳ Điện Hạ quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử tìm ta là có chuyện gì à? Diệp Huyền nói, Kỳ Điện Hạ, ta muốn mời ngươi gia nhập thư viện. Kỳ Điện Hạ cười nói, vì cái gì? Diệp Huyền đi đến Kỳ Điện Hạ trước mặt, ngồi xuống, sau đó nói, Kỳ Điện Hạ người này rất không tệ, cùng ngươi ở chung, ta cảm thấy rất tốt. Kỳ Điện Hạ yên lặng một lát sau, cười nói, ta cùng thần thương tộc có thể là có thù truyền kiếp. Diệp Huyền nói, ngươi bây giờ sẽ báo thù sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, sẽ không. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi quá tự tin. Diệp Huyền sửng sốt. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, Diệp công tử, ngươi có một chút thật không tốt, đó chính là ngươi cho rằng ngươi có thể chưởng khống hết thảy, điểm này, nhưng thật ra là hết sức bành trướng, mà tha thứ ta nói thẳng, ngươi bây giờ còn chưa có thực lực kia cùng trí tuệ chưởng khống hết thảy. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lại nói, Diệp công tử, ta không có cái khác ác ý, chẳng qua là một cái thiện ý nhắc nhở. Dĩ nhiên, ngài sáng lập thư viện tôn chỉ là tốt, thế nhưng, người nào dám cam đoan nó không phải người tiếp theo đạo môn. Diệp Huyền cười nói, Kỳ Điện Hạ, ta không dám hứa chắc, thế nhưng ta tin tưởng, vùng vũ trụ này có thư viện, sẽ trở nên càng tốt hơn một chút, chỉ phải biến đổi đến mức so trước kia càng tốt hơn, như vậy là đủ rồi. Mà chỉ cần ta sống một ngày, ta liền sẽ không nhường thư viện trở thành toàn vũ trụ khối u ác tính. Kỳ Điện Hạ khẽ gật đầu, ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, xem ra, Kỳ Điện Hạ cũng không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta là đạo môn. Đạo môn. Diệp Huyền sửng sốt. Hắn biết, nữ nhân trước mắt này thân phận không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới, đối phương lại là đạo môn. Kỳ Điện Hạ cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kỳ Điện Hạ nói, Diệp công tử biết trái giới đạo môn sao? Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ Điện Hạ nói, một cái cách nơi này địa phương xa xôi, đến phá vỡ vũ trụ biên giới mới có thể đủ đến cái chỗ kia, trái giới đạo môn xem như tương đối hoàn thiện một cái đạo môn, nơi đó, cũng là đại đạo bút chủ nhân không hề từ bỏ một chỗ, không chỉ như thế, nơi đó chế độ hệ thống, cũng là đối lập hợp lý. Ta ở bên trái giới đạo môn bên trong, thuộc về tiên tri, ta 10 tuổi lúc, đi theo đại đạo bút chủ nhân đi đến nơi đó, sau này ta sách tính tới ta Minh đế quốc sẽ xuất hiện to lớn tai nạn, thế là chạy về, đáng tiếc, vẫn là chưa kịp. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiên tri. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, ngươi có thể thấy Quang Huyền Thư Viện tương lai sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, tương lai là nhiều mặt tính, không phải đơn nhất tính, Quang Huyền Thư Viện tương lai, quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố, Diệp công tử một cái nho nhỏ quyết định, đều có thể cải biến Quang Huyền Thư Viện tương lai. Diệp Huyền nói khẽ, đã từng cũng có người nói qua như ngươi loại này lời. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, Diệp công tử, kỳ thật so sánh ngươi, ta đối đời sau thiên mệnh chi nhân càng cảm thấy hứng thú. Diệp Huyền sửng sốt, đời sau thiên mệnh chi nhân. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Đời sau thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thẳng Diệp Huyền, tại ta dự báo bên trong, hắn chính là một cái vô cùng ưu tú người, vượt xa đã từng bất luận cái gì một đời thiên mệnh chi nhân. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, đó là dĩ nhiên. Ngươi cũng không nhìn một chút là ai nhi tử. Ta sinh nhi tử, vậy khẳng định là vô cùng ưu tú. Kỳ Điện Hạ yên lặng. Nàng không lời nào để nói. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, Kỳ Điện Hạ, ngươi là không muốn phụ trợ ta, mà là nghĩ phụ giúp con ta con sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, ta là đạo môn, trên lập trường, chúng ta là quan hệ thù địch. Quan hệ thù địch. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi có hứng thú hay không đi trái giới nhìn một chút? Diệp Huyền nhíu mày, trái giới? Kỳ Điện Hạ gật đầu, nơi đó xác thực rất không tệ, ta kiến nghị ngươi có thể đi dạo chơi. Diệp Huyền nói, ta có khả năng ở nơi đó mở thư viện sao? Kỳ Điện Hạ nói, xem tình huống. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, nói thế nào? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, nếu như ngươi một người... Ta cảm thấy rất không có khả năng. Nhưng nếu như ngươi mang lên con em ngươi lời, ta cảm thấy, đại đạo bút chủ nhân hẳn là sẽ không nói cái gì. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta đây liền mang cái muội đi thôi. Kỳ Điện Hạ yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên hỏi một vấn đề, đại đạo bút chủ nhân. Hắn bản danh kêu cái gì? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau. Lại hỏi, đại đạo bút. Đại đạo bút tại các ngươi đạo môn địa vị, rất thấp sao? Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không phải là không có địa vị, là căn bản không có địa vị được không? Đại đạo bút. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không có địa vị. Không thể không nói, Diệp Huyền sửng sốt. Phải biết, đại đạo bút chủ nhân, đằng trước ba chữ có thể là đại đạo bút. Kỳ Điện Hạ cười nói, đại đạo bút, ở trong tay của hắn, cái kia chính là vô địch, cũng chỉ có hắn có thể đủ phát huy ra đại đạo bút chân chính năng lực đặc thù. Diệp Huyền nhíu mày, năng lực đặc thù. Kỳ Điện Hạ gật đầu, viết vạn vật vạn linh vận mệnh. Thay lời khác tới nói, chi này bút liền là một cái máy gian lận. Có thể tùy ý sửa đổi sinh linh vận mệnh. Diệp Huyền không hiểu, cái kia không phải là rất lợi hại sao? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, là rất lợi hại, thế nhưng, đến lại nó chủ trong tay người, nó mới lợi hại. Diệp Huyền yên lặng. Hắn hiểu được. Không phải đại đạo bút không được, mà là nhìn nó tại trong tay ai? Kỳ Điện Hạ lại nói, mà bây giờ, đại đạo bút trong tay ngươi, mà ngươi bây giờ... Căn bản là không có cách phát huy ra nó chân chính năng lực, nói khó nghe một điểm, nó tương đương với liền là một nhánh bình thường bút. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, bi kịch tiểu bút. Kỳ Điện Hạ đột nhiên hỏi, nó vì sao lại đi theo bên cạnh ngươi? Diệp Huyền mày nhăn lại. Tiểu Tháp đột nhiên nói, không hề nghi ngờ, đây là đại đạo bút chủ nhân thiết kế. Chủ nhân, ta cảm thấy ngươi muốn cẩn thận chi này bút, lật thuyền trong mương người có thế nhiều lắm. Đại đạo bút. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân cũng không có ngươi nghĩ hư hỏng như vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ, vậy chúng ta đi tả giới nhìn một chút. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút đạo môn trì hạ vũ trụ thế giới. Kỳ Điện Hạ cười nói, vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Thư viện hiện tại đã đi vào quỹ đạo, Lý Bán Tri cùng Thái Sơ Tịnh có khả năng giải quyết. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ta người trong nước nhóm, nghỉ ngơi đi. Một lát sau, hai người rời đi Minh Đế Quốc phế tích, đi tới tả giới. Vô Tận Tinh Không bên trong, hai người qua lại như con thoi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, Kỳ Điện Hạ, tả giới có cảnh giới mới hệ thống sao? Kỳ Điện Hạ nói, có. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, có thể nói một chút sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, những cái kia thấp các loại cảnh giới, người có khả năng không cần phải để ý đến, có một cảnh giới, người có khả năng chú ý một chút, cái kia chính là thiên pháp cảnh. Thiên pháp cảnh là tả giới cảnh giới cao nhất một cảnh giới, dùng thực lực ngươi bây giờ, cũng chỉ có thiên pháp cảnh có thể đối ngươi tạo thành một điểm uy hiếp. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, nói như vậy, ta đi tả giới sẽ không thay đổi thành một cái đệ đệ. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, Diệp công tử, dùng thực lực ngươi bây giờ, đến địa phương nào đi, đều sẽ không thay đổi thành đệ đệ được không? Nếu như ta không có đoán sai... Ngươi cái kia chiếc điệp chi pháp khẳng định cũng đạt tới đại đại đột phá a. Diệp Huyền gật đầu. Hắn hiện tại không chỉ chiếc điệp chi pháp đạt được đại đại đột phá, liền tín ngưỡng lực cũng đã nhận được to lớn đột phá. Đừng nói, bình thường người hiện tại thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Thực lực của hắn bây giờ, tại người hắn quen biết bên trong, cũng là Diệp Thanh Thanh các nàng này một cấp bậc đánh không lại. Lúc này, Kỳ Điện Hạ lại nói. Diệp công tử, không thể không nói, người cái kia chiếc điệp chi pháp xác thực lợi hại, nếu là tu luyện đại thành, ít có người có thể ngăn cản. Diệp Huyền cười nói, lúc trước chẳng phải đối Kỳ Điện Hạ không thể làm gì sao? Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, Kỳ Điện Hạ có thể là thiên pháp cảnh. Kỳ Điện Hạ cười nói, tính nửa cái thiên pháp cảnh đi. Nửa cái. Nghe vậy, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Hắn đối này thiên pháp cảnh thực lực có một cách đại khái hiểu rõ. Kỳ Điện Hạ đột nhiên lại hỏi, theo ta được biết, quý thư viện tần các chủ tại chư thiên vạn giới đều thành lập truyền tống trận. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Kỳ Điện Hạ biết Tiểu Quan. Kỳ Điện Hạ cười nói, năm đó đại đạo bút chủ nhân đã từng nghĩ làm chuyện như vậy, nhưng cuối cùng không có làm. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng. Rất cần tiền. Diệp Huyền cười nói, đại đạo bút chủ nhân rất cần tiền sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, dĩ nhiên, dù sao, kiến tạo truyền tống trận là phải vô cùng rất nhiều tiền. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo môn người đều hết sức tham, đúng không? Kỳ Điện Hạ trừng mắt nhìn, ngươi nghe ai nói? Diệp Huyền nói, đại đạo bút. Đại đạo bút. Kỳ Điện Hạ yên lặng một lát sau, nói, xác thực tham. Diệp Huyền cười nói, Kỳ Điện Hạ ngươi tham sao? Kỳ Điện Hạ nghĩ một lát về sau, ta cũng không biết có tính không tham. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, nói thế nào? Kỳ Điện Hạ nói, liền là tại đạo môn bên trong, cũng có cho ta tặng lễ, sau đó để cho ta hỗ trợ xử lý một chút việc nhỏ, nếu như cho nhiều, sự tình cũng không phải đặc biệt phiền phức, ta cơ bản đều sẽ giúp một thoáng. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền, đây coi như là tham sao. Diệp Huyền hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Kỳ Điện Hạ suy nghĩ một chút, sau đó nói, tính theo như nhu cầu mỗi bên đi. Diệp Huyền im lặng. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, ngươi là sợ thủ hạ của mình tham ô sao? Diệp Huyền gật đầu, xác thực rất sợ. Kỳ Điện Hạ cười nói, vậy ngươi có thể được thật tốt quản lý. Bởi vì thư viện của ngươi rất lớn, có thể có lợi địa phương rất rất nhiều. Đặc biệt là những cái kia quyền cao chức trọng người. Diệp Huyền cười nói, đúng. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, lại nói thực ra, ngươi thư viện chất béo nhất định là siêu cấp nhiều, ta thật có chút tâm động. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ điện hạ, ở trong ấn tượng của ta, ngươi không phải một người tham tiền người. Kỳ điện hạ cười nói, ta là. Diệp Huyền lắc đầu. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân này đối tiền tài hẳn không có hứng thú quá lớn. Kỳ điện hạ không có xoắn suýt cái đề tài này, Diệp công tử, ngươi sẽ cùng đạo môn khai chiến sao? Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao hỏi như vậy? Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, đạo môn đại biểu lão trật tự, mà ngươi Quan Huyền thư viện, đại biểu trật tự mới. Hai cái trật tự cuối cùng sẽ có một ngày sẽ thủy hỏa bất dung. Diệp Huyền nói, ta tại sao thua? Kỳ điện hạ sửng sốt. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Kỳ điện hạ, cười nói, không phải ta hung hăng càng quấy, Kỳ điện hạ, ngươi nói cho ta biết, ta này loại bắt đầu, ngươi nói cho ta biết tại sao thua. Kỳ điện hạ yên lặng. Hắn tự nhiên hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ. Cái tên này sau lưng có người a? Bắt đầu sau lưng liền ba vị đại lão. Tại sao thua? Nghĩ đến nơi này, Kỳ điện hạ trong lòng thở dài, đạo môn cũng là không may. Đúng lúc này, nơi xa thời không thông đạo đột nhiên kịch liệt kích chiến dâng lên, có năng lượng cường đại gần sóng. Diệp Huyền nhíu mày. Kỳ điện hạ nói, có người đang đánh nhau. Diệp Huyền nói, đường vòng. Kỳ điện hạ cười nói, không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, trước mặt hai người thời không vách ngăn đột nhiên ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó, một lão giả lăn ra tới, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đến Diệp Huyền cùng Kỳ điện hạ trước mặt. Kỳ điện hạ tay phải nhẹ nhàng hướng phía trước đè ép, lão giả lập tức ngừng lại. Mà lúc này, nơi xa đi ra một nữ tử thân mang màu đen chiến tướng, cầm trong tay một thanh trường đao, tư thế hiên ngang. Nữ tử nhìn về phía Kỳ điện hạ cùng Diệp Huyền, mày nhăn lại. Kỳ điện hạ cười nói, hai vị, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua. Đi ngang qua. Trên mặt đất, lão giả kia đột nhiên bò lên, rung giọng nói, cô nương, ta chính là tiên đế thành người, cô nương nếu là nguyện ý cứu giúp, ta tiên đế thành tất có trọng thưởng. Tiên đế thành. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỳ điện hạ lắc đầu, chưa từng nghe qua. Lão giả lập tức có chút xấu hổ, cô nương, tiên đế thành, tiên nhân tiên, đế đế. Kỳ điện hạ chân thành nói, thật chưa từng nghe qua. Lão giả yên lặng. Kỳ điện hạ lại nói, chúng ta vô ý trộn lẫn cùng giữa các ngươi phân tranh. Cáo từ. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hắn cũng không muốn xen vào việc của người khác. Hai người liền muốn ly khai, lão giả kia đột nhiên nói, thiên uyên di tích. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, thiên uyên di tích. Lão giả đột nhiên cười to, hắn không có trả lời Diệp Huyền, mà lại nhìn về phía nơi xa cái kia hắc giáp nữ tử, hiện tại, có người ngoại cũng biết thiên uyên di tích. Cầm cô nương, ngươi cũng muốn giết người diệt khẩu sao? Giết người diệt khẩu? Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền cùng Kỳ điện hạ lông mày đều là nhíu lại. Lão đầu này không phải một người tốt a. Cam cô nương nhìn thoáng qua Diệp Huyền cùng Kỳ điện hạ, sau đó nhìn về phía lão giả, người so với ta nghĩ còn muốn xuẩn. Xuẩn? Lão giả cười lạnh, ngươi hẳn là nói sai đi. Hắn sở dĩ nói như vậy, liền là muốn cưỡng ép nắm Diệp Huyền hai người lôi xuống nước. Lúc này, Kỳ điện hạ đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi hết sức thông minh? Lão giả nhìn về phía Kỳ điện hạ nói, ngươi biết ta là ai không? Lão giả hai mắt híp lại, ngươi là ai? Kỳ điện hạ nói, ta là đạo môn. Đạo môn? Lão giả ngây cả người, sau đó điên cuồng cười ha hả. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Kỳ điện hạ hơi nghi hoặc một chút, ngươi cười cái gì? Lão giả cười nói, đạo môn. Các ngươi đạo môn đều trộn lẫn thành dạng gì, trong lòng ngươi chẳng lẽ không có điểm số sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn xem như hiểu rõ một chuyện. Có nhiều chỗ đạo môn vô cùng ngưu bức, có nhiều chỗ đạo môn, vô cùng thê thảm. Tỷ như Tiểu Tịnh trước đó cái kia đạo môn. Cái kia đạo môn cũng là vô cùng thê thảm. Nhớ tới Tiểu Tịnh, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiếu kỳ, nha đầu này đi vào thư viện về sau, hắn liền không có xen vào nữa, cũng không biết nha đầu này hiện tại lẫn vào thế nào. Hắn không có bị khi phụ à? Nghe đến lão giả lời nói, Kỳ Điện Hạ cũng trầm mặt. Hết sức rõ ràng, nơi này đạo môn lẫn vào hết sức thảm. Thế là, Kỳ Điện Hạ lại nói, vậy ngươi biết Quan Huyền Thư Viện sao? Quan Huyền Thư Viện? Nghe vậy, lão giả chân mày cau lại, nghe qua. Nghe qua. Diệp Huyền lập tức hứng thú, ngươi nghe qua Quan Huyền Thư Viện. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, trước đây không lâu tới một đám người, nói là Quan Huyền Thư Viện, sau đó ở chỗ này thành lập một cái thư viện, bất quá, mở mấy ngày liền không có mở. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, vì cái gì? Lão giả bình tĩnh nói, kém chút bị người đánh chết. Diệp Huyền sửng sốt. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, cái tên kia, thường xuyên khắp nơi thổi Quan Huyền Thư Viện viện trưởng có bao nhiêu lợi hại, nói Quan Huyền Thư Viện như thế nào, muốn mọi người hiện tại tranh thủ thời gian gia nhập thư viện, không phải về sau liền không có chỗ ngồi trống. Mà lại, hiện tại thần phục, có thể thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi không tin. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi tin không? Diệp Huyền gật đầu, ta tin. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, tuổi quá trẻ, đầu óc làm sao lại không dùng được. Diệp Huyền. Nghe đến lão giả lời nói, Diệp Huyền lập tức im lặng. Bất quá, càng nhiều vẫn là vui mừng cùng cao hứng. Bởi vì Quan Huyền Thư Viện người, đã mở rộng đến bên này. Lão giả không có để ý Diệp Huyền hai người, mà là quay người nhìn về phía cái kia hắc giáp nữ tử, mà hắc giáp nữ tử lại là giống nhìn thằng ngốc một dạng nhìn xem hắn, trong mắt còn mang theo một chút thương hại. Cái ánh mắt này, nhường lão giả bị thương rất nặng. Lão giả quay người nhìn về phía Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, rất nhanh, hắn chân mày cau lại. Bởi vì hai người này rất tỉnh táo. Giờ khắc này, lão giả trong lòng dâng lên một chút bất an. Kỳ Điện Hạ đột nhiên hỏi, kia là cái gì Thiên Nguyên di tích là địa phương nào? Lão giả nhìn xem Kỳ Điện Hạ, không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, chúng ta vẫn là đi tạ giới đi. Tạ giới? Nghe được Diệp Huyền, lão giả kia cùng chiến giáp nữ tử vẻ mặt đều phải biến đổi. Lão giả khó có thể tin nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi muốn đi tạ giới. Diệp Huyền gật đầu, có vấn đề gì không? Lão giả trầm giọng nói, tạ giới có mạnh mẽ vũ trụ vách ngăn ngăn cản, các ngươi làm sao có thể không có trở ngại. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ khẽ gật đầu, xác thực có. Bất quá không quan hệ, ta có giấy thông hành. Đúng lúc này, cái kia chiến giáp nữ tử đột nhiên cả kinh nói, ngươi là tạ giới đạo môn. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua chiến giáp nữ tử, hơi kinh ngạc, ngươi biết tạ giới đạo môn. Chiến giáp nữ tử liếc mắt nhìn chằm chằm Kỳ Điện Hạ, trong mắt nhiều một tia kiên kỵ. Lão giả đột nhiên hỏi, tạ giới đạo môn rất lợi hại phải không? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, sự tình vừa rồi, chẳng qua là một cái hiểu lầm. Giờ khắc này, hắn cuối cùng phát hiện hai người này không đơn giản. Khả năng này là hai vị đại lão. Kỳ Điện Hạ cười cười, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, giết sao? Nghe vậy, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Diệp Huyền cười nói, ngươi muốn giết cứ giết, hỏi ta làm cái gì đây? Kỳ Điện Hạ trừng mắt nhìn, ta không được tranh thủ ý kiến của ngươi mà. Diệp Huyền cười nói, hắn có ý muốn hại người, cho nên, giết đi. Kỳ Điện Hạ lại là không động thủ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua có chút hoảng lão giả, lão đầu này có cái gì thuyết pháp sao? Kỳ Điện Hạ nói, hắn có hai cái vận mệnh, thứ nhất, chết ở chỗ này, thứ hai, tương lai tại đây bên trong trợ giúp Quan Huyền Thư Viện kiến thiết, trở thành một chỗ đại lão. Nghe vậy, Diệp Huyền chân mày cau lại, trợ giúp Quan Huyền Thư Viện kiến thiết. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Lúc này, lão giả vội vàng nói, ta nguyện ý giúp trợ Quan Huyền Thư Viện kiến thiết. Diệp Huyền cười nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lão giả run giọng nói, ta. Diệp Huyền đột nhiên nhấc kiếm hướng phía bên phải trảm ra. Suy. toàn bộ tinh vực trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nhìn thấy một màn này, lão giả cùng cái kia chiến giáp nữ tử đều là kinh sợ. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, biết ta là ai sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, người chính là vị kia Diệp viện trưởng. Diệp Huyền gật đầu, thông minh. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói. Nhưng trong mắt lại nhiều một vệt kiên kỵ. Nghe đồn, vị này Diệp viện trưởng là kẻ hung hãn a. Liền cha ruột cũng dám giết cái chủng loại kia. Diệp Huyền cười nói, mệnh của ngươi trước giữ lại, chờ ta trở lại nơi này lúc, nếu như ngươi không có trợ giúp ta người thành lập thư viện, khi đó, ta sẽ lấy tính mạng ngươi. Lão giả liền vội vàng gật đầu, đúng đúng. Diệp Huyền nói, Thiên Uyên di tích có bảo vật gì sao? Lão giả do dự một chút, sau đó nói, có. Mà lại, rất nhiều. Rất nhiều. Diệp Huyền gật đầu, mang bọn ta đi xem một chút. Lão giả lập tức có chút lưỡng lự, Diệp viện trưởng, Thiên Uyên di tích rất nguy hiểm. Diệp Huyền nhíu mày, ta vừa rồi một kiếm kia biểu hiện, còn chưa đủ để nhường ngươi hiểu rõ ta là một cái cao thủ tuyệt thế sao? Lão giả. Kỳ điện hạ cười nói, mang bọn ta đi thôi. Lão giả mặc dù không nghĩ, nhưng vẫn là gật đầu, bất quá rất nhanh, hắn vừa nhìn về phía cái kia hắc giáp nữ tử. Hắc giáp nữ tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền hai người, sau đó nói, ta không có ý kiến. Thế là, mấy người đi tới Thiên Uyên di tích. Khi đi tới Thiên Uyên di tích lúc, Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch vì sao đặt tên là Thiên Uyên. Thiên Uyên di tích ở vào tinh không bên trong, là một cái to lớn tinh không thâm uyên, liếc mắt nhìn không thấy đấy, vô cùng làm người ta sợ hãi. Lão giả trầm giọng nói, đầy Thiên Uyên di tích bên trong. Có một cái đã từng vô cùng phi thường cường đại tông môn, Thiên Uyên Tông. Này cái tông môn là năm đó Thiên Uyên tinh vực siêu cấp bá chủ, bất quá, sau này không biết nguyên nhân gì, toàn tông bị diệt. Mà lại, không biết tung tích. Những năm gần đây, Thiên Uyên tinh vực người đều đang tìm kiếm này cái tông môn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia thâm uyên đấy, sau đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Điện Hạ cười nói, trong thiên địa này. Có thể uy hiếp được Diệp công tử người, ít càng thêm ít. Có khả năng nói như vậy, Diệp công tử hoàn toàn có khả năng đi ngang. Diệp Huyền lắc đầu, ta tin ngươi cái quỷ. Nữ nhân này, liền sẽ cho hắn rót thuốc mê, bất quá, lời nàng nói là không có mau bệnh. Diệp Huyền nói, đi vào đi. Nói xong, hắn hướng thẳng đến cái kia thâm uyên đi đến. Kỳ Điện Hạ theo sát phía sau. Lão giả kia lại là có chút lưỡng lự, mà cái kia hắc giáp nữ tử lại không có chút gì do dự, trực tiếp đi theo. Thấy thế, lão giả cũng là vội vàng đi theo. Thiên Uyên di tích. Hắn vẫn là muốn đi ngó ngó. Rất nhanh, mọi người tiến vào trong vực sâu bộ, không biết qua bao lâu, một mảnh bạch quang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chói mắt đến cực điểm. Nhìn thấy một màn này. Cái kia hắc giáp nữ tử cùng lão giả vẻ mặt lập tức kịch biến. Trước đó bọn hắn phát hiện nơi này lúc, cũng là bởi vì này mảnh bạch quang cản trở bọn hắn. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyền phất tay áo vung lên, cái kia mảnh bạch quang tán đi, rất nhanh, ba người xuất hiện tại một mảnh to lớn đá xanh quảng trường lên. Tại ba người trước mặt cách đó không xa, đứng vững vàng mấy trăm tòa huy hoàng đại điện. Thiên Uyên Tông. Mà toàn bộ Thiên Uyên trong tông, khắp nơi trên đất xương khô. Bị diệt môn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn hướng phía nơi xa cung điện kia đi đến. Mới vừa gia nhập đại điện, bọn hắn chính là gặp được một pho tượng. Chiến giáp nữ tử đột nhiên nói, này là năm đó Thiên Uyên đại lục đệ nhất cường giả Lục Tinh Hà. Lục Tinh Hà. Lão giả trầm giọng nói, đây chính là một cái truyền thuyết nhân vật. Năm đó Thiên Uyên đại lục cường giả tuyệt thế. Đúng lúc này, pho tượng đột nhiên khẽ rung lên, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy một màn này, lão giả cùng hắc giáp nữ tử vẻ mặt lập tức biến đổi. Lục Tinh Hà. Lục Tinh Hà nhìn xem cầm đầu Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cầu trên người Điện Hạ. Đạo môn. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Lục Tinh Hà cười khẽ, không ngờ tới, các ngươi vậy mà còn không hết hy vọng, ở chỗ này đợi nhiều năm như vậy. Kỳ Điện Hạ mày nhăn lại, ngươi nói cái gì? Diệp Huyền cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lục Tinh Hà cười nói, ngươi không phải tới đuổi tận giết tuyệt sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, ta vì sao muốn đối với các ngươi? Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên nhăn lại, là đạo môn người tiêu diệt các ngươi Thiên Nguyên Tông. Lục Tinh Hà cười nói, ngươi không phải đạo môn sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, năm đó ta có một khoảng thời gian không có ở đạo môn. Lục Tinh Hà nhíu mày, ngươi là đến từ tả giới đạo môn. Kỳ Điện Hạ gật đầu, là. Bất quá, ta có một đoạn thời gian rất dài không tại đạo môn bên trong. Lục Tinh Hà yên lặng. Kỳ Điện Hạ nói, các ngươi phạm vào cái gì pháp? Lục Tinh Hà cười ha ha một tiếng, phạm pháp. Kỳ Điện Hạ nói, đạo môn diệt các ngươi, hẳn là các ngươi phạm vào cái gì pháp tắc? Lục Tinh Hà cười nói, nếu như ta nói chỉ là bọn hắn muốn cướp kiếp, ngươi tin không? Kỳ Điện Hạ yên lặng. Cướp bóc. Diệp Huyền đột nhiên nói, đạo môn cướp sạch Thiên Nguyên Tông. Lục Tinh Hà gật đầu, đúng. Ta Thiên Nguyên Tông sở hữu của cải, cùng với cái kia thiên đạo thần đồ, đều bị đạo môn lấy đi. Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, các ngươi có thiên đạo thần đồ. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, cái gì là thiên đạo thần đồ? Kỳ Điện Hạ nói, đại đạo bút chủ nhân chế tác một tấm thần đồ, tranh này bên trong có một tòa vô cùng khinh khủng trận pháp này cùng cái khác trận pháp không giống nhau, tòa trận pháp này có khả năng họa ở trên người, dùng thân là trận, trong nháy mắt trấn diệt chư thiên. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, nghe nói, này thiên đạo thần đồ vẫn là dùng đại đạo bút vẽ. Bởi vậy, tòa trận pháp này có trảm diệt vận mệnh nhân quả năng lực, hết sức đáng sợ. Đại đạo bút. Diệp Huyền lúc này hỏi, tiểu bút, là thật sao? Đại đạo bút nói, phải. Này thiên đạo thần đồ đúng là chủ nhân vẽ ra, ẩn chứa trong đó một tòa phi thường cường đại trận pháp, chuyên giết một chút đặc thù người. Diệp Huyền không hiểu, cái gì là đặc thù người? Đại đạo bút nói, liền là loại kia trên người có mạnh đại nhân quả người, giết sẽ có lớn. Phiền toái cái chủng loại kia, còn có một số có đặc thù khí vận phù hộ cái chủng loại kia. Diệp Huyền nhíu mày, ta này loại. Đại đạo bút nói, có khả năng nói như vậy. Bất quá, cái đồ chơi này không giết được ngươi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Đại đạo bút yên lặng một lát sau, nói, ngươi mấy cái muội muội rất có thể đánh. Ngươi hài lòng à? Diệp Huyền mặt đen lại, ta cũng không phải ý tứ này. Đại đạo bút yên lặng. Lục Tinh Hà cười nói, đạo môn làm việc, cũng không phải bình thường tuyệt. Kỳ Điện Hạ nói, ngươi biết là ai dẫn đầu sao? Lục Tinh Hà nhìn xem Kỳ Điện Hạ, hắn mang theo mặt nạ, ta nhìn không thấy hắn chân thực dung mạo, bất quá, ta tại cùng hắn giao thủ thời điểm, hắn đánh giá thấp ta thực lực, tại thời khắc mấu chốt, hắn dùng nhị chỉ vạch ra đạo độ, dẫn xuất vô cùng khinh khủng lực lượng thần bí. Kỳ Điện Hạ nhíu mày, nguyên lai là hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ trầm giọng nói, là đạo môn người đứng thứ hai đạo sườn núi, một vị thiên pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền nói, địa vị hắn cao hơn ngươi. Kỳ Điện Hạ nói, ta tương đối đặc thù, tại đạo môn bên trong, ta đối với đạo chủ phụ trách, hắn không quản được ta, dĩ nhiên, ta cũng không quản được hắn. Diệp Huyền hỏi, đạo chủ là tốt hay là xấu? Kỳ Điện Hạ yên lặng một lát sau, nói, ta không biết chuyện này đạo chủ có hay không tham dự. Bất quá, ta cảm thấy hẳn là sẽ không, bởi vì hắn nếu như cũng tham dự, đạo sườn núi liền sẽ không tận lực giấu giếm thân phận. Mà là có thể quang minh lấy được pháp chỉ tới diệt Thiên Nguyên Tông. Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, ngươi sẽ đi nói cho đạo chủ sao? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không có ích lợi gì. Dù cho nói cho đạo chủ, việc này đi qua nhiều như vậy. Đạo chủ hẳn là cũng sẽ không đi trả trách sườn núi, vì một cái đã bị diệt tông môn đi đắc tội một cái ủng hộ hắn người, không đáng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lại đem bóng da đá cho Diệp Huyền, nếu như ngươi nghĩ bên vực kẻ yếu, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, cái kia chính là đi đạo môn cáo ngự trạng, lúc kia, đạo chủ liền gặp phải hai vấn đề, Quản còn là bất kể, nếu là Quản, dùng đào sườn núi phạm vào việc này, đủ để cho hắn chết 10 lần. Nếu là hắn mặc kệ, như vậy, hắn chẳng khác nào cố tình vi phạm, lúc kia, ngươi liền đem sự tình làm lớn, thuận tay nắm đạo môn diệt. Mà ngươi diệt đạo môn, đại đạo bút chủ nhân còn bắt ngươi không có bất kỳ biện pháp nào, ngươi cũng có thể yên tâm thoải mái, dù sao, ngươi là tại làm việc tốt. Diệt đạo môn. Giữa sân, nếu nhìn xem hai người nói chuyện, vẻ mặt đều là cổ quái vô cùng. Diệt đạo môn, nhẹ nhàng như vậy sao? Diệp Huyền đột nhiên nói, vì sao không trực tiếp tìm đại đạo bút chủ nhân? Kỳ Điện Hạ lãnh đạm nói, nếu như ngươi trực tiếp tìm đại đạo bút chủ nhân, đại đạo bút chủ nhân thanh lý mất bọn hắn về sau, ngươi còn có lý do diệt đạo môn sao? Phải biết, đạo môn kinh doanh tả giới nhiều năm như vậy, của cải là ngươi không cách nào tưởng tượng, nếu như ngươi diệt bọn hắn, ngươi biết ngươi có khả năng kiếm bao nhiêu tiền không? Không cách nào tưởng tượng. Nha! Đến lúc đó nhớ kỹ chia ta một chút, còn có, đạo môn bên trong đại đạo thư khố, ta muốn đi lấy một chút sách, trừ cái đó ra, đạo môn còn có mấy món thần vật, ta cũng muốn cầm hai kiện, này không quá phận a. Mọi người! Cảm ơn! Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kỳ Điện Hạ nhìn xem mọi người, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta lại không có phản bội đạo môn, ta nói này chút, chẳng qua là trong đó một loại khả năng. Đến mức có làm hay không, vậy phải xem Diệp công tử. Mấy người? Diệp Huyền nghe là im lặng. Mẹ nó! Nữ nhân này biết nội dung cốt truyện hướng đi. Lúc này, Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi là giúp hay là không giúp đâu? Diệp Huyền yên lặng. Giúp hay là không giúp? Kỳ Điện Hạ cười nói, đây chính là nhân gian chuyện bất bình, ta cảm thấy, ngươi có thể giúp một thoáng. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, nói thế nào? Kỳ Điện Hạ nói, mặc dù đây là xen vào chuyện bao đồng, thế nhưng, ngươi là ai? Ngươi là trật tự mới người xây dựng, quản xen vào chuyện bao đồng làm sao vậy? Mà lại, cái này cũng chưa tính là nhàn sự, đây là chuyện bất bình. Ngươi nhân gian kiếm là dùng tới làm cái gì? Khẳng định là dùng tới dẹp yên nhân gian chuyện bất bình. Không có nhìn thấy thì thôi, như là đã nhìn thấy, như là bất kể, ngươi lương tâm không có trở ngại sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là đạo môn. Kỳ Điện Hạ nói, ta là đạo môn. Thế nhưng, ta là tùy tùng đại đạo bút chủ nhân, mà đạo môn hiện đang làm ra sự tình là vi phạm đại đạo bút chủ nhân trật tự, cho nên, ta hành động, sao có thể nói là phản bội đạo môn đâu? Không chỉ không phải phản bội, ta vẫn là tại giữ gìn chính nghĩa. Đại đạo bút chủ nhân coi như đích thân tới, hắn cũng sẽ không trừng phạt ta, tương phản, hắn sẽ còn ban thưởng ta, ngươi tin hay không? Diệp Huyền yên lặng. Này nương môn cũng không phải một người tốt a. Kỳ Điện Hạ lại nói, tả giới, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, ngươi nếu là có thể đem này giai đặt vào Quan Huyền vũ trụ bản đồ, đối ngươi thư viện có lợi ích cực kỳ lớn. Mà lại, ngươi hành động cũng là tại thay trời hành đạo, hợp pháp hợp lý. Còn nữa, ngươi cũng không phải vừa lên tới liền muốn diệt đạo môn. Ngươi không phải muốn cho đạo môn cơ hội sao? Nếu là đạo chủ xử phạt cái kia đạo sườn núi, cái kia chứng minh đạo môn vẫn là có thể cứu, kể từ đó, đạo môn có thể sống. Nếu như hắn không xử phạt, vậy liền chứng minh tả giới đạo môn đã không có thuốc nào cứu được, diệt chi, chính là thay trời hành đạo. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, trải qua ngươi như thế vừa phân tích, ta phát hiện, đúng là dạng này. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, ta rất hiếu kỳ. Nếu là ta mặc kệ đâu? Kỳ Điện Hạ yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cũng có ta mặc kệ một loại kết quả a. Kỳ Điện Hạ gật đầu, nếu như ngươi mặc kệ, ngươi sẽ từ từ phát hiện, người của ngươi ở giữa kiếm sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi bây giờ, có một cái mâu thuẫn tâm lý, điểm thứ nhất, ngươi cho rằng việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, người khác cũng không tới tổn thương ngươi, cho nên... ngươi không có lý do gì đi quản. Thứ hai, ngươi là trật tự mới người xây dựng, mặc kệ, ngươi lại cảm thấy không tốt lắm. Có thể nói, một cái là Diệp Huyền, một cái khác là nhân gian kiếm chủ, cả hai sẽ có mâu thuẫn. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, liền xem chính ngươi, ngươi là muốn làm chính mình, vẫn là muốn làm nhân gian kiếm chủ. Nếu như là người trước, kiếm đạo của ngươi sẽ phát sinh biến hóa, tỷ như, lại biến thành giống phụ thân ngươi như thế, là một cái khác cực đoan, cũng là tuân theo đáy lòng. Nếu như ngươi muốn làm nhân gian kiếm chủ, như vậy là một phương hướng khác. Diệp Huyền trầm mặt như trước. Kỳ điện hạ mỉm cười, kỳ thật, cá nhân ta đề nghị là quản. Diệp Huyền nhìn về phía kỳ điện hạ nói, Diệp công tử, ngươi biết ngươi thiếu nhất là cái gì không? Diệp Huyền lắc đầu. Kỳ điện hạ nhìn thẳng Diệp Huyền, bá khí. Diệp Huyền sửng sốt. Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thiếu một phần nhất kiếm độc tôn bá khí. Ngươi là quan huyền thư viện viện trưởng, ngươi muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, thế nhưng, ngươi không có loại kia đẩy lên hết thảy trật tự cũ trùng kiến trật tự mới bá khí. Diệp Huyền yên lặng. Kỳ điện hạ lại nói, ngươi tự xưng là nhân gian kiếm chủ, mà ngươi cũng muốn thành lập một loại toàn trật tự mới, đã như vậy, gặp chuyện bất bình, vì cái gì mặc kệ. Ngươi biết người nào nhất làm cho người trơ trẽn sao? Liền là loại kia đã làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ trinh tiết người. Nhàn sự. Không. Nhân gian kiếm dưới, không có nhàn sự. Đạo môn dám làm chuyện bất bình, ngươi vì sao không dám quản? Đây không phải thánh mẫu tâm, mà là người của ngươi ở giữa kiếm đạo đạo tâm. Ta là nhân gian kiếm chủ, ta liền muốn quản, ngươi không phục, vậy liền đánh tới ngươi phục. Bá đạo. Ngươi muội muội không bá đạo. Phụ thân ngươi không bá đạo. Cùng làm chuyện xấu người, ngươi cùng hắn giảng đạo lý gì nhân nghĩa. Nhất kiếm đi qua liền xong việc. Tiểu tháp đột nhiên nói, có lý. Tiểu bút cũng nói, đúng. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Không thể không nói, kỳ điện hạ nói có một chút rất đúng, đó chính là hắn hết sức mâu thuẫn. Diệp Huyền cùng nhân gian kiếm chủ hai loại mâu thuẫn. Nhưng lại không thể không nói, kỳ điện hạ nói rất đúng. Chính mình gặp được chuyện bất bình, vì sao mặc kệ? Vì sao mặc kệ? Xen vào việc của người khác. Lão tử chính là muốn xen vào việc của người khác. Hắn hiện tại đã không phải là Diệp Huyền, hắn là nhân gian kiếm chủ, như kỳ điện hạ nói, tương lai toàn vũ trụ đều muốn tôn nhân gian trật tự, hắn không xen vào chuyện bao đồng, người nào quản. Kỳ điện hạ nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Kỳ thật, nàng cũng là có tư tâm. Đạo môn sự tình, nàng cũng không quen nhìn, thế nhưng, nàng không có năng lực cải biến. Nàng rất rõ ràng, đạo chủ tuyệt đối sẽ không trừng phạt đạo sườn núi, tương phản, sẽ còn thanh lý mất hiểu rõ tình hình tất cả mọi người. Mà có năng lực như thế quản, chỉ có Diệp Huyền. Nhưng nàng nhìn ra được, vị này nhân gian kiếm chủ còn không có chuẩn bị kỹ càng làm nhân gian kiếm chủ, hắn hiện tại, tư tâm còn rất nặng, bởi vậy, nàng quyết định mở miệng nhắc nhở một chút. Nhân gian kiếm dưới, vô tư sự tình. Nếu là không có điểm này bá khí, như thế nào thống ngự toàn vũ trụ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Lục Tinh Hà, Thiên Uyên Tông việc này, ta quản. Lục Tinh Hà yên lặng một lát sau, nói, ta Thiên Uyên Tông năm đó có 130 vạn người, mà này 130 vạn người đều bị đồ, ta thay bọn họ cảm tạ ngươi. Mặc kệ được hay không được, chúng ta đều cảm tạ ngươi đi vì ta nhóm tìm kiếm một cái công đạo. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, ta Thiên Uyên Tông sở hữu tài vụ, đều bị bọn hắn lấy đi, cho nên, ta không có cái gì có thể cho ngươi. Diệp Huyền cười nói, không cần. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, chúng ta đi tả giới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, tốt. Diệp Huyền vừa nhìn về phía Lục Tinh Hà, ta nghĩ tại đây Thiên Uyên Tông thành lập Quan Huyền Thư Viện. Lục Tinh Hà cười nói, hoan nghênh. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả kia, nhớ kỹ ngươi lời, đi liên hệ nơi này Quan Huyền Thư Viện người phụ trách. Trợ giúp hắn tại đây bên trong thành lập Quan Huyền Thư Viện. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, chúng ta đi thôi. Hai người rời đi. Tại chỗ, Lục Tinh Hà nhìn phía xa chân trời tan biến Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ, nói khẽ, ta chờ tin tức của các ngươi. Một bên, lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, Lục Tông Chủ, ngươi còn chưa ngõm củ tỏi sao? Lục Tinh Hà nhìn thoáng qua lão giả, ngươi có thể sống đến bây giờ, thật sự là một cái kỳ tích. Lão giả. Lục Tinh Hà lại nói, người ngốc có ngốc phúc đi. Thật tốt trợ giúp vị này Diệp công tử thành lập thư viện, hắn là trật tự mới người xây dựng, ngươi trợ giúp hắn, tương lai có ngươi không tưởng tượng nổi thiên đại cơ duyên. Lão giả do dự một chút, sau đó nói, ta cảm giác hắn liền là nghĩ tìm một cái miễn phí khuân vác. Lục Tinh Hà trầm mặc. Không bao lâu, Diệp Huyền cùng Kỳ Điện Hạ chính là đi tới thông hướng tả giới vũ trụ vách ngăn. Diệp Huyền nhìn trước mắt vũ trụ vách ngăn, có chút hiếu kỳ, vũ trụ này vách ngăn tốt đặc thù. Này vô tận vũ trụ vách ngăn, liền như là sóng nước, thần thức đều không thể thẩm thấu, kiên cố vô cùng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là đại đạo bút chủ nhân thiết trí sao? Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Diệp Huyền không hiểu, vì sao muốn thiết trí này loại vũ trụ vách ngăn? Kỳ Điện Hạ cười nói, bởi vì nếu như không thiết trí này loại vũ trụ vách ngăn, tả giới người bên kia liền sẽ ức hiếp bên này vũ trụ sinh linh. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Hết sức rõ ràng, tả giới võ đạo văn minh là xa xa cao hơn bên này. Diệp Huyền nói, đạo môn người có khả năng tùy ý ra tới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đạo môn người có khả năng ra tới, nhưng không phải tùy ý ra tới. Ngày này Nguyên Tông năm đó có cái kia bảo vật, thật chính là hại chính mình. Ai? Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó nói, có một chuyện tò mò, người đối với đạo môn giống như không có quá lớn thuộc về. Kỳ Điện Hạ cười nói, vì cái gì nói như vậy? Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, ngươi để cho ta diệt đạo môn. Kỳ Điện Hạ mỉm cười, ta trung với đại đạo bút chủ nhân. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta đi vào đi. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đi đến cái kia vũ trụ vách ngăn trước, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo thần bí ấn ký xuất hiện tại nàng trong lòng bàn tay, rất nhanh, cái kia ấn ký tản mát ra một cổ lực lượng thần bí, theo cổ lực lượng này xuất hiện. Cái kia vũ trụ vách ngăn vậy mà chậm rãi hướng phía hai phía tách ra. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, chúng ta đi vào đi. Nói xong, hai người hướng phía tả giới đi đến. Trên đường, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, Diệp công tử, đạo môn có năm đại tuyệt thế cường giả, thứ nhất chính là đạo chủ, không hề nghi ngờ, hắn là đạo môn bên trong mạnh nhất, thứ hai là đạo môn tả hữu hộ pháp, hai người này chỉ nghe đạo chủ chi mệnh. Thực lực tại năm đó cũng đã là thiên pháp cảnh đỉnh phong. Lại đến là cái kia đạo sườn núi, cái này người thực lực cũng phi thường mạnh mẽ, mà lại, còn trưởng quản lấy đạo môn chấp pháp giả, tại đạo môn bên trong, quyền thế của hắn, gần với đạo chủ. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, không phải có năm cái sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, còn có một cái là ta. Diệp Huyền nói, ngươi không phải nói ngươi chỉ có thể coi là nửa cái thiên pháp cảnh sao? Kỳ Điện Hạ trừng mắt nhìn, đạo môn bên trong, tổng cộng chỉ có bốn cái thiên pháp cảnh. Diệp Huyền im lặng. Kỳ Điện Hạ lại nói, bọn hắn không dám châm đối ta, ta là năm đó đại đạo bút chủ nhân đưa đến đạo môn, thế nhưng ngươi. Bọn hắn có thế không biết ngươi, cũng sẽ không chẳng cần biết ngươi là ai, cho nên, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, cái gì chuẩn bị tâm lý? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền. Bị quần ẩu chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền nhẹ cười cười, bọn hắn chỉ cần dám quần ẩu ta liền để bọn hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Không ai có thể tại ta không nói võ đức sau còn có thể sống sót, tuyệt đối không có. Kỳ Điện Hạ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, làm sao cái không nói võ đức. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Kỳ Điện Hạ lắc đầu cười một tiếng, rất nhanh. Hai người tan biến ở phía xa. Mà tại hai người tan biến không lâu sau, một tên thân mang váy trắng, cầm trong tay trường kiếm nữ tử xuất hiện ở trong sân. Nữ tử cứ như vậy nhìn phía xa Diệp Huyền bóng lưng. Xuyên qua tầng tầng vũ trụ vách ngăn về sau, Diệp Huyền hai người cuối cùng tiến vào tả giới. Tinh không bên trong, Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói khẽ, cái này là tả giới sao? Kỳ Điện Hạ cười nói, đúng. Diệp Huyền nói, Kỳ Điện Hạ, trước ngươi nói, đại đạo bút chủ nhân đem ngươi đưa đến nơi này tới. Kỳ Điện Hạ gật đầu, đúng. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, ngươi cũng không thể liên hệ đến hắn. Kỳ Điện Hạ lắc đầu, không thể. Chớ nói ta, coi như là đạo chủ cũng không thể. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, chúng ta trực tiếp đi đạo môn sao? Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, nhìn ngươi. Diệp Huyền nói, vậy liền chớ có lãng phí thời gian, trực tiếp đi gặp vị này đạo chủ đi. Kỳ Điện Hạ cười nói, có khả năng. Đi tới đạo môn trên đường, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi phản phất đã biết kết cục. Kỳ Điện Hạ gật đầu, không có cái gì ngoài ý muốn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, sau đó nói, kết cục sau cùng đâu? Kỳ Điện Hạ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi muốn bày ngay ngắn chính mình tâm tính. Diệp Huyền sửng sốt, không hiểu. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi phải hiểu được một sự kiện, ngươi lần này tới đạo môn, ngoại trừ cho Thiên Uyên Tông đòi công đạo, vẫn là cho đạo môn cơ hội. Nhớ kỹ, là ngươi cho đạo môn cơ hội, một cái bọn hắn sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Bọn hắn cùng ngươi liều. Bọn hắn lấy cái gì cùng ngươi liều? Ngươi tới cùng bọn hắn giảng đạo lý, đó là đang cho bọn hắn mặt mũi, đó là nhân từ, đó là ban ân. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, cùng Kỳ Điện Hạ ngươi tại cùng một chỗ, ta cảm thấy ta khó khăn tung bay. Kỳ Điện Hạ cười nói, ngươi có vốn liếng này. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Nữ nhân này rất có thể lừa dối. Nhưng không thể không nói, nữ nhân này nói chuyện thật là dễ nghe. Đang khi nói chuyện, hai người đã đi tới đạo môn. Đạo môn ở vào một tòa cô sơn phía trên, chỉ có mấy tòa đại điện. Vừa tới đạo môn, một lão giả liền là xuất hiện ở trước mặt hai người. Khi lão giả thấy Kỳ Điện Hạ lúc, hơi hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi. Kỳ cô nương. Kỳ Điện Hạ cười nói, Lý lão, rất lâu không thấy. Nghe vậy, Lý lão lắc đầu cười một tiếng, thật chính là ngươi. Ngươi những năm này đi nơi nào? Kỳ Điện Hạ cười nói, trở về nhà một chuyến. Lý lão khẽ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, vị này là. Kỳ Điện Hạ cười nói, ta quê quán một vị bằng hữu. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh núi, Lý lão, đạo chủ có đó không? Lý lão cười nói, đạo chủ vẫn là đang bế quan. Kỳ Điện Hạ cười nói, khiến cho hắn xuất quan đi. Lý lão sửng sốt. Kỳ Điện Hạ nói, liền nói quan huyền thư viện viện trưởng đến. Khiến cho hắn tự mình đến tiếp một chút. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Diệp Huyền hướng phía đạo sơn bên trên đi đến. Sau lưng, Lý lão một mặt mộng. Quan huyền thư viện. Chưa từng nghe thấy a. Mà lúc này, Kỳ Điện Hạ đã mang theo Diệp Huyền đi tới đỉnh núi. Bởi vì Kỳ Điện Hạ duyên cớ, trên đường đi, cũng không có người ngăn cản. Kỳ Điện Hạ trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi vào đạo điện. Lúc này đạo điện bên trong, rỗng tuếch. Kỳ Điện Hạ cười nói, chúng ta đợi chờ. Nói xong, nàng ngồi vào một bên. Diệp Huyền sát bên nàng ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua Kỳ Điện Hạ, chúng ta có thể hay không quá phách lối rồi. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cảm thấy chúng ta hung hăng càng quấy sao? Diệp Huyền gật đầu, hết sức hung hăng càng quấy. Kỳ Điện Hạ cười nói, Diệp công tử, nhìn ra được. Ngươi đọc qua rất nhiều sách, nhiều khi, ngươi ưa thích ôn hòa đối xử mọi người, này cũng không có sai. Bất quá, ngươi thật cho rằng nhân nghĩa nhân tự có thể quản lý tốt toàn bộ vũ trụ sao? Diệp Huyền mày nhăn lại. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta sinh hoạt tại hoàng gia, ta đã thấy hắc ám khẳng định nhiều hơn ngươi. Diệp công tử, kỳ thật ngươi hết sức may mắn, bởi vì phía sau ngươi có cường giả tuyệt thế, có bọn hắn phù hộ. Ngươi chưa từng trải qua tuyệt vọng, loại kia chân chính tuyệt vọng cùng bất lực. Tự như ta Minh Đế quốc hủy diệt, ta nhìn tận mắt thân nhân của ta cùng quốc gia tại trước mắt ta hủy diệt, mà ta lại bất lực, cái loại cảm giác này, ngươi có thể nhận thức sao? Diệp Huyền yên lặng. Kỳ Điện Hạ lại nói, nhân từ là không có sai, thế nhưng, muốn đối người đối sự tình. Ta mang ngươi tới đạo môn, đồng thời trực tiếp nhường ngươi đi thẳng vào vấn đề. Không phải là bởi vì ta muốn cho ngươi trở nên hung hăng càn quấy, mà là ta hiểu rõ, kết cục sau cùng nhất định là như vậy. Nếu như không tin, ngươi đợi chút nữa có khả năng thật tốt cùng đạo môn đàm, ngươi xem bọn hắn sẽ cùng ngươi đàm không? Sẽ không. Kết quả sau cùng, vẫn như cũ là động võ. Diệp công tử, ngươi tu chính là kiếm, nếu tu chính là kiếm, thì càng hẳn là hiểu rõ bản chất tầm quan trọng. Một người thông minh. Hắn hẳn là nếu có thể thấy chuyện bản chất. Ngươi hẳn là càng trực tiếp một điểm. Trực tiếp một điểm. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ngươi đang dạy ta làm người. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, ta không phải đang dạy ngươi làm người, ta là tại nhường ngươi hiểu rõ, ngươi bây giờ năng lực có bao lớn, trách nhiệm có bao lớn, ngươi có cái địa vị này cùng năng lực, nhưng lại không có tương ứng tâm cảnh. Này không là một chuyện tốt. Dĩ nhiên, cũng không là chuyện xấu. Bởi vì ngươi sẽ không tùy hứng làm bậy. Mà ngươi bây giờ thiếu liền là một cái điểm thăng bằng, điểm này, phải cần ngươi chính mình nắm giữ. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi đi đến. Kỳ Điện Hạ cười nói, đạo chủ. Diệp Huyền nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thiên mệnh chi nhân. Liếc mắt liền xem thấu Diệp Huyền thân phận. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử trung niên khẽ gật đầu, sau đó nói, Kỳ cô nương mang theo ngươi tới ta đạo môn, nghĩ đến là có chuyện, nói đi. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, Thiên Uyên Tông sự tình, không biết chủ có biết tình. Thiên Uyên Tông. Nam tử trung niên chân mày cau lại. Lúc này, Kỳ Điện Hạ đột nhiên đem Thiên Uyên Tông sự tình nói một lần. Sau khi nghe xong, đạo chủ đi đến ngồi xuống một bên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử tới đây là vì Thiên Uyên Tông lấy một cái công đạo. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền cười nói, vị này đạo sườn núi xúc phạm đạo môn trật tự quy tắc, không biết chủ dự định xử trí như thế nào. Đạo chủ cười khẽ, Diệp công tử, đây cũng là ta đạo môn nội bộ sự tình. Diệp Huyền nhìn xem đạo chủ, ngươi biết ta là làm nghề gì không? Đạo chủ cười nói, xin lắng tai nghe. Diệp Huyền cười nói, ta là tạo phản. Đạo chủ sửng sốt. Diệp Huyền nhìn chằm chằm đạo chủ, lần này tới, ta là không có ý định giảng võ đức. Hiện tại, đạo chủ có khả năng cho ta một cái công đạo, nếu như ngươi không muốn cho ta một cái công đạo, không quan hệ, ta biến thành người khác cùng các ngươi đàm. Ta nhà chính là không bao giờ thiếu đàm phán cao thủ. Bọn hắn một cái sau một cái có thể đàm. Đạo chủ cười nói, Diệp công tử hết sức có niềm tin. Diệp Huyền cười nói, chỗ dựa rất nhiều, mỗi lần gọi người ta cũng không biết gọi cái nào. Hết sức phiền não. Nói xong, hắn đột nhiên đứng dậy, ta cảm thấy, chúng ta cũng không cần thiết lãng phí thế gian. Đạo chủ, ngươi là muốn đơn đấu, vẫn là muốn quần ẩu. Ta đều tùy ý. Đạo chủ nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Kỳ Điện Hạ lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ngươi này quá phách lối. Diệp Huyền lãnh đạm nói, không phải ngươi nói muốn hung hăng càng quấy sao? Kỳ Điện Hạ yên lặng. Ta là nhường ngươi hung hăng càng quấy một điểm, không có nhường ngươi phách lối như vậy à. Ngươi này làm, giống như tại khi dễ người ta đạo môn một dạng. Đạo chủ đột nhiên nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, ngươi là lập trường gì? Kỳ Điện Hạ đang muốn nói chuyện. Diệp Huyền đột nhiên cười nói, chúng ta tự nhiên là cùng một bọn. Kỳ Điện Hạ nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, đạo chủ, ngươi liền không cần lãng phí thời gian. Là đơn đấu vẫn là quần ẩu, ngươi cho câu nói đi. Nếu như đơn đấu, ta gọi cá nhân cùng các ngươi một đánh, nếu như quần ẩu, không quan hệ, ta người đơn đấu các ngươi toàn bộ đạo môn. Đạo chủ nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói thật. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như Diệp công tử phách lối như vậy người. Diệp Huyền nói, ta nói thật, ta tại nhà chúng ta xem như tương đối là ít nổi danh. Thật. Đạo chủ liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, ngươi muốn làm cái gì? Kỳ Điện Hạ suy nghĩ một chút, sau đó nói, sát đạo sườn núi, có thể giải đạo môn nguy hiểm. Đạo chủ cười khẽ, cũng bởi vì người ngoài một câu. Kỳ Điện Hạ thấp giọng thở dài, đạo chủ, cách làm người của ta ngươi hẳn là rõ ràng. Ta nếu dám dẫn hắn tới này bên trong, mà hắn cũng dám tới này bên trong, này liền đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Sát đạo sườn núi, ta giới đạo môn mối nguy chí ít có thể trì hoãn ngàn năm. Nếu là không giết, tin tưởng ta, qua không được bao lâu, trên đời này sẽ không còn đạo môn. Đạo chủ yên lặng. Kỳ Điện Hạ. Hắn không thể không thận trọng, bởi vì hắn biết Kỳ Điện Hạ năng lực. Mà cứ như vậy sát đạo sườn núi, làm sao có thể? Đạo chủ đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi muốn vì Thiên Uyên trụ trì công đạo, ta cho ngươi cơ hội này, ta an bài ngươi cùng đạo sườn núi một trận chiến, như thừa, ngươi có thể giết đạo sườn núi, hiểu rõ năm đó đoạn ân oán kia. Nếu là ngươi bại, năm đó sự tình, xóa bỏ, ngươi xem coi thế nào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Kỳ Điện Hạ đột nhiên nói, không được. Diệp Huyền nhìn về phía Kỳ Điện Hạ, Kỳ Điện Hạ cười nói, không phải ta không tin Diệp công tử, mà là Diệp công tử ngươi phải hiểu được, việc này cũng không phải có thể co kè mặt cả. Diệp Huyền nhìn về phía đạo chủ đột nhiên cười nói, xem ra, Diệp công tử thì phi muốn lấn ta đạo môn. Nói thực ra, ta tại giới đạo môn tự chủ người sáng lập đến nay, còn chưa bị người lấn qua. Diệp công tử, ta biết, ngươi là thiên mệnh chi nhân, lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng ta cũng thật rất tốt ngạc nhiên, ngươi muốn thế nào dùng sức một mình diệt ta đạo môn. Diệp Huyền nhìn xem đạo chủ, ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đạo chủ nhìn thẳng Diệp Huyền, không cần, tạ ơn. Diệp Huyền gật đầu, lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn. Hắn hiện tại cũng là đơn giản trực tiếp, có thể gọi người liền tuyệt không bức bức. Thanh huyền kiếm đột nhiên hơi hơi rung động lên. Nhưng mà một lát sau, hắn lông mày lại là nhíu lại. Bởi vì không có người tới. Diệp Huyền sửng sốt. Người đâu? Kỳ Điện Hạ đi đến Diệp Huyền bên cạnh, người đâu? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, sau đó nói, không biết. Kỳ Điện Hạ nhìn xem Diệp Huyền, có phải hay không lạc đường? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, khả năng này cũng không lớn. Kỳ Điện Hạ đột nhiên chân mày cau lại, vậy ngươi định làm như thế nào? Diệp Huyền nhìn xem Kỳ Điện Hạ, chúng ta bây giờ chạy, còn kịp không? Kỳ Điện Hạ yên lặng một lát sau, nói, ngươi có thể hay không nói với hắn, ngươi căn bản không biết ta. Diệp Huyền. Nơi nào đó, một tên thân mang váy trắng nữ tử nhìn phía xa Diệp Huyền, giống như cười mà không phải cười. Ta liền không ra. Nhìn ngươi có vội hay không?